Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chứ. Bị ánh mắt dịu dàng quanh bao bọc, Giá Sán trở thấy cuống quýt. Em, chúng mình về nhà đi. Cô vội vàng kiếm cớ lảng tránh ánh mắt anh. Có sớm mà. Chuyện đoán noãn chẳng để ý lời cô. Cứ tự nói với mình. Em đói chưa? Anh biết gần đây có bánh bao tươi chiên rất ngon. Bánh bao tươi chiên à? Giá Sán sáng rỡ hai mắt, hai miếng sandwich ăn hồi sáng tiêu hết trong dạ dày. Đói quá rồi. Cô xoa xoa bụng nuốt nước miếng rồi vâng một tiếng. Cô phản ứng đúng như anh trông chờ, nhưng anh vẫn làm ra vẻ bình thản gật đầu. Đi nào. Bánh bao tươi chiên đương nhiên chỉ là cái cớ. Mục đích của Triệu Noãn Noãn chính là muốn cô thoải mái. Vì thế ăn xong bánh bao chiên, anh đề nghị tiếp. Giá Sán, một lúc nữa anh đưa em đi mua giày. Mua giày? Giá Sán kinh ngạc. Nước canh rớt khỏi miệng. Cái áo khoác màu trắng của cô in mấy giọt dầu mỡ. Cùng với tiếng la thảm thiết, Giá Sán suy sụp cùng cực. Cái áo khoác mới mặc hôm nay cô chuẩn bị mặc cho cả một tuần. Khăn giấy mau lên nào. Thôi đừng lau nữa, lát nữa mua chiếc mới. Áo mới á? Giá Sán bàng hoàng. Người có tiền nghĩ khác người bình thường thật đấy. Nhu cầu của cô hiện giờ có áo quần đủ mặc là ok. Vẫn có thể chữa được mà, về nhà giặt đi là ổn ạ. Giá Sán này, anh nhớ không nhầm, chiếc áo này em mặc từ hồi học đại học phải không? Anh nói chính xác. Chiếc áo này cô mua hồi năm học đại học thứ nhất. Sau đó cô phát tướng không mặc nổi. Mấy hôm trước cô lục tủ quần áo thấy nó. Không ngờ xảy ra kỳ tích cô mặc vừa. Lại còn thoải mái hơn cả hồi mới mua. Giá Sán hào hứng mặc chiếc áo. Thực ra nó đâu có cũ. Chỉ là kiểu cách không có gì đặc sắc. Chỉ là chuyện Loãn Loãn. Sao anh nhớ rõ thế nhỉ? Cô không nói. Chuyện Loãn Loãn tiếp tục. Lát nữa mua xong giày, anh đưa em đi chọn mấy chiếc áo vừa vặn. Giờ này em gầy quá. Quần áo ở nhà rộng thùng thình mà không đẹp. Thực ra không sao đâu ạ, mặc gì với em cũng như nhau ạ. Giá Sán tự cười với mình. Từ xưa nay cô biết rõ bản thân. Hồi học đại học nhìn bao nhiêu bạn gái ăn mặc xinh đẹp, cô chẳng hề động tâm. Mình sinh ra vốn đã vậy, có mặc đẹp thế nào cũng không thành công chúa được. Trong dáng vẻ vô tư lự của cô, Triệu Noãn Noãn thấy hơi không thoải mái. Em đừng cứ nghĩ mãi kiểu đó, em không xấu. Không được cứ tự ti mãi thế. Nhược điểm lớn nhất của cô ngốc là không tin vào bản thân. Trước đã vậy giờ cũng thế. Chuyện Noãn Noãn bỗng nhiên xác định thái độ nghiêm túc như vậy làm Giá Sán giật mình. Không phải đâu, ý em là mặc đẹp hơn cũng chẳng ai ngắm. Thế thì chẳng cần phí tiền ạ. Ai mà không ai ngắm, anh ngắm. Sau câu đó Giá Sán im bặt. Chuyện Noãn Noãn quyết liệt yêu cầu. Ăn xong bánh bao tươi chiên, Giá Sán phải đi theo anh đi tới cửa hàng bán giày. Bước vào cửa, Giá Sán tìm cách đánh bài lùi. Anh Noãn Noãn, theo em thì thôi đi. Chuyện Noãn Noãn vờ như không nghe thấy bước lên. Cô vội vàng kéo áo anh. Chúng ta đi sang cửa hiệu khác được không? Chỗ này quá. Chị Đắt chưa kịp nói, nhân viên bán hàng đon đả ra. Xin hỏi anh chị muốn mua giày gì ạ? Chúng tôi mới định từ chối đã bị Chuyện Noãn Noãn cắt lời. Cô ấy muốn loại giày ra. Cô xem giúp tôi đồ nào thích hợp với cô ấy. Vâng, mời quý cô theo tôi. Nhìn nụ cười mỉm của cô bán hàng, chắc là từ chối thì khó coi. Giá Sán đành đi theo cô ấy sang quầy giày nữ. Đây mới là hàng mới của chúng tôi dành cho mùa này, rất hợp với vẻ cao quý của cô. Vẻ cao quý á? Giá Sán rỉu môi. Đáng lẽ nó là giá cao thì đúng hơn chứ. Không kìm nổi mình liếc nhìn giá tiền, Giá Sán giật mình đánh thót. Không phải cao mà là quá cao. Đang định từ chối, Chuyện Noãn Noãn bỗng nói. Đổi đôi khác đi. Nước mắt trực trào vì mừng. Anh Noãn Noãn, anh luôn biết tiết kiệm mà. Đôi này quá nhọn. Hóa ra không phải vì đắt. Cô bán hàng tiếp tục giới thiệu sản phẩm. Sở thích quý cô như thế nên thử loại này. Đôi này gót không hề nhọn, bề mặt làm bằng loại da bóng thượng hạng, chắc chắn cô đi vào rất bắt mắt. Giá Sán phẫn nộ, lườm cô bán hàng thao thao bất tuyệt. Bắt mắt hay không cô không biết, nhưng viên màng túi là cái chắc. Không được không được, bóng quá. Vậy sao? Thế thì mời quý cô thử đôi này. Đôi này làm từ da bò nhập khẩu của Italia. Đôi này đi, em thử xem. Chuyện Đoàn Đoàn dừng bước, chăm chú nhìn một đôi. Giá Sán nhìn theo sững người. Đúng là đôi giày thực sự đẹp. Mặt da bóng loáng màu xanh ngọc lấp loáng. Thân giày thon dài độ cao vừa đủ. Trông thanh nhã. Đẹp hoàn hảo. Quý anh tin tưởng quá. Đôi này là hàng mới nhập thử vào hôm nay. Chỉ duy nhất một đôi. Cô bán hàng không bỏ lỡ cơ hội tiến lên. Tự tin mở hộp. Tôi xin đảm bảo anh chị có tìm khắp thành phố không thấy đôi thứ hai. Đôi duy nhất à? Chẳng phải tức là giá cả độc nhất vô nhị. Giá Sán nhìn không dứt đôi giày. Tiện thể cầm đôi giày giảm giá bên cạnh. Em thích đôi này. Em xem đi. Chuyện Noãn Noãn nói rồi cầm đôi giày đưa lên cho cô. Giá Sán cẩn thận đón lên đôi giày độc nhất vô nhị xỏ chân. Chỉ có một đôi à? Thế mà lại đúng sai cô đi vừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net